Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 187, Conan Skill bị động. Lại phát sinh vụ án sao? Từ ngoài cửa khoan ra 5 tên tiểu quỷ đầu. Thật sự chỉ đem đầu đưa ra ngoài. Thân thể còn trốn ở ngoài cửa bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn đếm một chút bên trong không có. Hai ba ra ai? Quả nhiên là sẽ không cùng bang này tiểu quỷ đồng thời hồ đồ. Ta nói lớn như vậy giọng nhất định là Mizuma cảnh sát. Conan còn không tin, không nên nói cái khác cảnh sát đều chưa từng thấy, Genta còn dương dương tự đắc. Bởi vì dĩ nhiên thắng Conan một lần, tại sao lại gặp phải mấy người các ngươi? Mizuma Suki lộ ra vô cùng nguy hiểm vẻ mặt, lần này là đi ngang qua. Chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua. Vậy các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Mizuma Suki vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, mới quan tiền nhiệm cái thứ nhất vụ án. Nhưng là thành lập uy tín trọng yếu thời cơ. Tuyệt đối đừng bị này mấy tên tiểu quỷ quấy tung, vậy thì đi. Vậy thì đi. Genta mấy người cũng đang hối hận chính mình đầu óc vô nước. Liền vì nghiệm chứng một hồi có phải là Mizuma Suki ở đây liền đần độn chạy tới, phụ trách phong. Tỏa hiện trường người là ai? Làm sao đem người thả tiến vào? Mizuma Suki quay về ngoài cửa hô, xin lỗi thanh tra. Những hài tử này hô tên của ngài tiến vào. Ta cho rằng ngài cùng bọn họ nhận thức. Một cái cảnh viên đi vào xin lỗi nói, ngươi hô thủ tướng. Tên hướng về thủ tướng dinh thự bên trong tiến vào. Không có bị người ngăn lại ta liền không trừng phạt ngươi. Mizuma Suki trừng mắt cái kia cảnh viên. Nói, thanh tra. Conan khá là nhạy cảm chú ý tới cảnh viên đối với Mizuma Suki xưng hô, ta hiện tại là khoa kiểm. Soát hai hệ thanh tra. Có vấn đề sao? Mizuma Suki cười híp mắt nhìn Conan. Ra hiệu các ngươi làm sao còn chưa cút chứng. Thăng khoa trưởng. Conan lại hỏi. Cảnh hàm cùng chức vị là hai chuyện khác nhau. Thông thường tình huống lên giảng bình thường do thanh tra đảm nhiệm khoa trưởng hoặc khóa tá. Phó thanh tra là hệ chủ nhiệm. Có điều nếu như chức vụ không có chỗ trống ngươi đừng nói lên tới thanh tra. Người lên tới cảnh sát cũng có thể chỉ là phổ thông cảnh viên. Đương nhiên tình huống như thế bình thường không có Mizuma Suki không trả lời. Đưa tay chỉ về đi ra ngoài phương hướng, người chết là 7 giờ tả hữu tử vong sao? Bọn nhỏ xoay người muốn mau mau lúc rời đi. Conan đột nhiên hỏi một câu, người muốn nói cái gì? Mizuma Suki hỏi. Thầm nghĩ không ổn, bang này tiểu quỷ là bị Mizuma Suki giọng nói lớn đưa tới. Vì lẽ đó trước Kato Kumamoto sẽ không có nghe thấy mới đúng. Cái kia Conan là làm sao phán đoán tử vong thời gian ở 7 giờ, không có gì. Chỉ có điều nếu như tử vong thời gian ở 7 giờ. Chúng ta nói không chắc có manh mối có thể cung cấp nha. Conan lộ ra phi thường nụ cười đắc ý, có. Manh mối liền mau nhanh nói đi, Mizuma Suki một bộ nói xong ta liền đuổi ngươi đi tư thế, hừ hừ. Muốn chúng ta mở miệng, không lấy ra điểm thành ý sao được đây? Genta dương dương tự đắc nói rằng, nghe ý tư hắn thật giống muốn từ Mizuma Suki nơi này dọa dẫm một trận cá trình cơm. Mizuma Suki bất đắc dĩ lắc đầu một cái, móc ra hắn thành ý, đương nhiên hắn cũng không có cá trình cơm. Hắn nơi này liền heo cơm đều không có. Mizuma Suki móc ra chính là điện thoại di động của hắn. Ta tìm xem, Genta mẹ điện thoại là, rõ ràng là đang đe dọa muốn cùng Genta mẹ cáo trạng. Ta nói. Không cần gọi điện thoại, Genta lập tức xin tha mọi người tại đây cái trán đều nhỏ xuống một giọt. Mồ hôi lạnh, bọn nhỏ là bởi vì Genta trinh tiết. Mà cảnh viên nhóm là bởi vì trước mắt tình cảnh này thấy thế nào đều là thanh tra đang bắt nạt đứa. Nhỏ thế mới đúng chứ. Chủ động cung cấp manh mối là công dân nên có nghĩa vụ. Ngược lại ẩn giấu không báo có thể theo. Đè bao che xử lý nha. Đương nhiên các người muốn thưởng ta có thể giúp các người xin mấy mặt cờ thưởng. Sở cảnh sát ở phương diện này là có dự toán. Mizuma Suki cười híp mắt nói cờ thưởng cũng rất. Tốt a, nhất định rất đẹp trai chứ. Mitsuhiko đột nhiên nghĩ đến, hơn nữa đem cờ thưởng nắm sau khi đi ra trinh thám đoàn tiếng tăm. nhất định sẽ tăng nhiều. Ayumi cũng con mắt tỏa sáng, đến thời điểm ủy thác sẽ gia tăng thật lớn. Ayuko cũng rất hưng phấn, như vậy sẽ có thật nhiều ủy thác phí. Genta giữ lại ngụm nước. Nói, ta thật giống nghe được cái gì đoan. Mizuma Suki đột nhiên hỏi. Từ lúc trước đây thật lâu hắn liền mượn các gia trưởng sức mạnh để thiếu niên trinh thám đoàn cưỡng chế giải tán, không có. Cái gì đều không có. Tiểu quỷ nhóm vội vã phất tay phủ nhận. Ngàn vạn không thể để cho Mizuma Suki biết thiếu niên trinh thám đoàn còn tên vong thực tôn. Hắn đã sớm biết. Conan bất đắc dĩ nhìn những này đáng yêu hai hàng. Nói sang chuyện khác, là như vậy. Ở hơn 7 giờ thời điểm, chúng ta đã từng đi qua nơi này. Trước mặt gặp phải một cái chính đang chậm chạy người. Người kia thở hồng hộc. Vào lúc ấy vừa rơi xuống 10 phút mưa. Có điều người kia trên người rất khô. Conan ngắn gọn nói, các cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Nghe không hiểu người này cùng vụ án có quan hệ gì. Bên ngoài đây, có nhìn thấy mặt sao? Mizuma Suki nhưng là trực tiếp hỏi. Kỳ thực hắn cũng như thế, không có nghe hiểu Conan đang nói cái gì. Chỉ có điều là ở giả vờ giả vịt thôi, trên người hắn ăn mặc màu xám liền mũ áo đơn. Màu xám quần còn có màu xám ba lô. Cả người đều là màu xám. Vì lẽ đó có chút dễ thấy, Mitsuhiko nói rằng, dáng vẻ đúng là nhìn thấy. Có điều các ngươi có họa sĩ sao? Ayuko một mặt hoài nghi nhìn Mizuma Suki. Hiển nhiên còn đối đầu thứ Sato Miwako giả mạo họa sĩ sự kiện kia ký ức chưa phai. Ta ngẫm lại, họa sĩ đương nhiên không có. Có điều biện pháp vẫn có. Mizuma Suki xoay người hỏi người chết vị hôn thê Himeno Yayoi. Người chết có chân dung sao? Giấy chất bức ảnh hoặc là điện tử bức ảnh. Chủ yếu là người chết bằng hữu hoặc cái khác người quen bức ảnh. Có một ít. Himeno Yayoi gật gù. Xin mời tìm đến có thể không? Ta nghĩ cho những hài tử này phân biệt một hồi. Thuận tiện xin ngươi tìm tới cùng người chết có trọng đại mâu thuẫn người. Được rồi, Himeno Yayoi ở cảnh sát cùng đi đi tìm sách ảnh đi tới. Thừa dịp này, Mizuma Suki lấy một cái ý tứ sâu xa ánh mắt đánh giá Conan, làm gì? Conan bị xem chỉ truyền hình trực tiếp mau, không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ. Tiểu tử ngươi nhất định có một cái skill bị động. 100% có thể cùng vụ án dính líu quan hệ, skill bị động. Có ý gì? Conan chưa từng nghe tới cái từ này, gần nhất Arai hiện trong game có skill bị động khái niệm. Rồi, Mitsuhiko cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có cơ hội cho Conan phổ cập tri thức. Chính là không cần chủ động khống chế. Sẽ vẫn phát huy tác dụng skill, ha ha. Conan lúng túng sờ sờ đầu. Nếu như đổi thành trước đây Kudo Shinichi thời điểm bị như thế đánh giá, Kudo Shinichi nhất định sẽ. N sắt nói, trinh thám cùng vụ án nhưng là vâng mệnh vận triệu hoán mà gặp gỡ thế nhưng hiện tại nếu như nói. Như vậy, Conan phỏng chừng Mizuma Suki có tỷ lệ đột nhiên trở mặt đem mình ném đi. Mizuma cảnh sát cũng yêu thích chơi game sao? Ayumi nhưng là quan tâm một vấn đề khác. Nếu có thể cùng Mizuma Suki kéo lên cộng đồng ham muốn, nói không chắc liền có thể chấn hệ biến được. Như vậy Mizuma Suki thì sẽ không đối với bọn họ dữ dằn, không thích. Mizuma Suki trực tiếp nói. Chỉ có điều nghe người khác đề cập tới, trong lòng thầm mắng mình trong đầu cái kia đến từ thế kỷ 21 heo não nói chuyện đều là giảm điểm không nên có đồ vật cái khác cảnh viên tha thiết. Mong chờ nhìn Mizuma Suki cùng tiểu quỷ nhóm, vẻ mặt ôn hòa, hàn huyên một hồi thiên. Himeno Yayoi đem sách ảnh tìm đến rồi. Đưa cho bọn nhỏ lật xem, cảm giác cùng người này rất giống, bọn nhỏ lật nửa ngày. Cuối cùng đồng loạt chỉ nhận cùng một tấm hình trong hình. Người chết cùng một cái nam tử kề vai sát cánh. Xem ra hẳn là đám bạn thân mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.